Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thủ hộ thạch sư khôi lỗi. A, Đoạn Lăng Phong vừa mới đi vào bên trong thung lũng kia. Tiếp theo, một đạo chói tai tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ trong này lại có người xảy ra cháy lớn liều? Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Thật sự là ngủ gật đến liền có người cho hắn đưa gối đầu đến. Cái này tiến vào sơn cốc trong 80% đều là luyện khí cảnh cao thủ. Nếu là bọn họ phát sinh sống mái với nhau, chết mấy cái, hắn vừa vặn kiếm tiện nghi. Xuyệt, Đoạn Lăng Phong chuẩn bị đi vào nhìn cái thật sự rõ ràng. Đột nhiên, hắn phát hiện, này gừng hạc vậy mà hướng về phía hắn nháy mắt ra dấu. Ra hiệu đối phương hướng hắn tới gần. Đoạn Lăng Phong ôm nửa tin nửa ngờ tâm tính hướng đối phương tới gần. Tại quá trình này, hắn khóe mắt viết gặp ở giữa thung lũng kia. Mười mấy tên luyện khí cảnh võ giả đều tại cùng một cái cự đại thạch sư đại chiến. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Ta muốn liên thủ với ngươi vượt qua nguy cơ lần này. Gừng hạc hướng về phía Đoạn Lăng Phong ôm lấy. Thiện ý ánh mắt. Thế nhưng là ánh mắt này ở trong mắt Đoạn Lăng Phong. Bởi vì đối phương trưởng quá mức khó coi. Thấy thế nào làm sao bỉ ổi. Nhận thức một chút. Ta gọi gừng hạc. Một cái vô danh tán tu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Đoạn Lăng Phong đối với người này ôm. Lấy thật sâu đề phòng. Không có gì hơn. Mọi thứ biết ẩn nhẫn người. Bọn gia hỏa này đều không phải là kẻ tốt lành gì. Ta so ngươi tới trước. Ta có thể cùng hưởng ta biết tin tức. Tại cường giả này trong động phủ có thủ hộ thạch sư. Thực lực bọn hắn đều mạnh phi thường. Hẳn là luyện khí cảnh điên phong đại viên mãn thực lực. Chúng ta đoàn người này phần lớn đều là luyện khí cảnh sơ kỳ. Liền có thể có luyện khí cảnh hậu kỳ võ giả cũng chưa chắc là cái này hai con sư tử đá khôi lỗi đối. Thủ, chỉ có tập hợp mọi người lực lượng tài năng phá giải cái này khôi lỗi thạch sư. Gừng hạc cũng không trông cậy vào hắn một nói đối phương liền tin tưởng. Hắn sở dĩ nhìn chúng Đoạn Lăng Phong đều là bởi vì gia hỏa này thực lực cũng không tệ lắm. Am hiểu ẩn nặc tu vi. Dạng này người thực lực nhất định không bình thường đáng sợ. Còn có càng trọng yếu hơn là gia hỏa này tài lực không bình thường hùng hồn. Khoát tay cũng là mười mấy tấm thất giai phù triện. Muốn nói hắn không có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Căn liền không khả năng. Bọn họ muốn phá giải này thạch sư khôi lỗi có quan hệ gì với ta? Đoạn Lăng Phong không chút nghĩ. Ngợi trực tiếp liền cự tuyệt. Nói đùa cùng gia hỏa này hợp tác. Đây không phải là tranh ăn với hổ sao? Nói không chừng đối phương ở nơi nào liền đâm hắn đao tử. Người không biết. Cái này cổ tu sĩ động phủ cũng không phải tốt như vậy phá. Sẽ chết rất nhiều người. Ta cũng không muốn chết. Tại cái này lôi uyên trong đầm lầy cũng không phải là chỉ có chỗ này di tích. Chúng ta có cộng đồng yêu thích. Chúng ta có thể hảo hảo hợp tác. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Gừng hạc cười nói. Qua ngươi. Người nào cùng ngươi có cộng đồng yêu thích a? Đoạn Lăng Phong khinh thường bĩu môi nói. Muốn phát tài cũng là hắn phát tài. Huynh đệ. Ngươi liền không suy nghĩ thật kỹ một chút không? Ta thế nhưng là rất có thành ý a, gừng hạc cười nói. Đang nói đi, Đoạn Lăng Phong cho đối phương một cái ánh mắt khi dễ. Tin người mới có quỷ đâu. Bất quá, cùng cái này gừng hạc một phen nói chuyện. Hắn từ đối phương trong miệng cũng hiểu được không ít hữu dụng tin tức. Tối thiểu nhất hắn biết, trong nhóm người này, thực lực mạnh nhất cũng không phải là ngưng đan cảnh cường giả, chỉ là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mà cái này luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Cũng không có xuất thủ. Việc này, nhất định phải cẩn thận đê. Đoạn Lăng Phong nói xong. Cũng không để ý tới đối phương giữ lại. Trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn muốn mở mang kiến thức một chút này thạch sư khôi lỗi là thế nào một cái lợi hại tồn tại. Đoạn Lăng Phong tới này lôi uyên đầm lầy bên trong lịch luyện. Trừ muốn liệp sát yêu thú bên ngoài. Cũng là mài luyện kinh nghiệm võ đạo. Mà cái này kinh nghiệm không phải nói ma luyện liền ma luyện. Nhất định phải trải qua đại lượng thực chiến. mà cái này thực chiến làm cho hắn không ngừng mạnh lên. Phong phú chính mình kinh nghiệm thực chiến. Đan phàm là có chiến đấu địa phương, hắn đều sẽ không bỏ qua. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, đang chiến đấu trong chém giết hắn có thể không ngừng mạnh lên. Ta trước đó liền nói, chỉ có tập hợp mọi người chúng ta lực lượng mới có thể đem cái này hai cỗ thạch sư khôi lỗi cho xử lý. Hiện tại mọi người giáp tâm hại người, xuất công không xuất lực, cái này thạch sư khôi lỗi căn liền không thể phá hủy. Một người cao gầy thanh niên hướng về phía mọi người trầm giọng nói, đúng, chỉ có tập hợp mọi người lực lượng mới có thể đem cái này hai cỗ thạch sư thủ hộ khôi lỗi cho xử lý. Trong đám người vang lên một trận tiếng phụ họa, cái này thạch sư khôi lỗi thật sự là quá lợi hại. Phổ thông luyện khí cảnh võ giả xông đi lên chỉ có bị miểu sát phần. Tốt, này mọi người chúng ta liền làm hai đội, còn mời tụ bảo hiên bằng hữu mang một đội. Chúng ta cùng một chỗ đem cái này thủ hộ thạch sư khôi lỗi xử lý. Một mặt cho Tang Thương Đại Hán, tại một nhóm người này trong có không nhỏ uy vọng. Hắn mở miệng nói, không có vấn đề, ta tụ bảo hiên đối phó một đầu thạch sư khôi lỗi. Một đầu khác liền giao cho mọi người. Ninh Quyền đồng ý gật gật đầu. Hiện tại nhất định phải chung sức hợp tác. Bằng không hắn tụ bảo hiên cũng là có bảo đồ. Có thể nghĩ muốn thu hoạch được trong này bảo tàng cũng không bình thường khó khăn. Phân phối phương án nói chuyện thỏa. Lập tức liền có chuyên môn phân phối nhân thủ làm như thế nào động thủ. Cái này thạch sư khôi lỗi mệnh lệnh là thủ hộ động phủ này. Một khi có người ý đồ tới gần, phá hư động phủ này đều sẽ gặp phải chúng nó cuồng mãnh bá đạo công kích. Tiểu tử ngươi đứng đấy làm gì? Ta gặp ngươi còn có mấy phần thực lực. Cùng chúng ta cùng một chỗ công kích đầu này thạch sư khôi lỗi. Đến lúc đó có chỗ tốt, tuyệt đối thiếu không ngươi này một phần. Này Tang Thương Khôi Ngô Đại Hán hướng về phía Đoạn Lăng Phong vẫy tay, không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi không chê thực lực của ta thấp liền tốt. Đoạn Lăng Phong cười cười, vừa vặn hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái này thạch sư khôi lỗi lợi hại. Tốt, đợi lát nữa mọi người nghe ta mệnh lệnh, ta đếm 1, 2, 3, ta cùng mấy vị luyện khí cảnh trung hậu kỳ bằng hữu kiềm chế lại cái này thạch sư khôi lỗi. Các ngươi mọi người từ bên cạnh phụ trợ liền tốt. Công tử, đợi lát nữa chúng ta nên làm như thế nào? Lưu Vạn Ba hướng về phía Lưu Phi Vũ hỏi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiểu tử này không rời đi nơi đây. Hắn lại có gan đến tranh đoạt vũng nước đục này. Vừa vặn chúng ta liền mượn cơ hội này đem hắn cho xử lý. Lưu Phi Vũ cười lạnh một tiếng. Cái này đúng lúc là chém giết đối phương đại thời cơ tốt. Ta đếm 1, 2, 3. Mọi người cùng nhau công kích. Công kích, tiếng hét lớn vang lên. Ba tên luyện khí cảnh hậu kỳ cao thủ bọn họ lập tức liền khống chế phi kiếm này đâm về trong đó một đầu thạch sư khôi lỗi, mà một người khác đi là luyện thể chảy. Hắn khua tay cự đại lưỡi búa to chém về phía đối phương. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Này đi luyện thể lộ tuyến võ giả bị thạch sư khôi lỗi một bàn tay liền đánh bay. Giữa hai bên căn cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Thạch sư khôi lỗi hành động ở giữa mang theo từng đợt tiếng oanh minh. Nó đại sát tứ phương. Không có người nào là nó địch. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau công kích a? Này khuôn mặt Tang Thương Khôi Ngô Đại Hán hướng về phía này hơn 10. Tên luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả hét lớn. Hắn phi kiếm bị đánh bay. Hắn tâm thần còn không có ổn định. Bốn phía võ giả nghe vậy, lập tức liền khua tay binh khí trong tay từ phía sau công kích này thạch sư khôi lỗi. Ruột gan đứt từng khúc. Đoạn Lăng Phong thấy thế, cũng không có tàng tư. Huy động đoạn hồn đao. Đoạn hồn đao pháp thi triển ra. Sáng chói đao mang đánh thẳng này thạch sư khôi lỗi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.